Chương 1355, Nhiếp Ẩn Nương cái chết. Nếu như có một loại kiếm pháp, có thể không nhìn không gian khoảng cách, cách chân trời góc biển liền có thể đột nhiên đâm ngươi một kiếm. Cũng hoặc là có thể không hề tung tích, ngươi trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh không có dấu hiệu nào, không biết nơi nào mà đến trường kiếm đã tới trên cổ của ngươi, tự hỏi ngươi có sợ hay không. Khó lòng phòng bị, tự hỏi ngươi có sợ hay không sợ không chỉ sợ, hơn nữa còn sợ muốn chết trời biết đạo lúc nào bỗng nhiên ra nhiều một thanh kiếm, không phòng bị chút nào đâm vào trái tim của ngươi. Nhìn phương xa khí cơ gợn sóng, xoắn nát cửu thiên tầng mây sức mạnh, Xuân Quý Quân trong lòng một cái giật mình. Rút lui trốn cách nơi này địa càng xa càng tốt, tốt nhất là cũng không tiếp tục muốn đụng tới kẻ này khủng bố quả thực quá kinh khủng. Cảm thụ được trong hư không không ngừng dập dờn đồng bền khí cơ, Xuân Quý Quân có thể cảm giác được Trương Bách Nhân lửa giận đang nổi lên. Nhiếp Ẩn Nương định là chết, nếu không lấy Trương Bách Nhân tính tình, kiên quyết sẽ không tức giận như vậy cú mang láo hồ ly này, tuy rằng chưa từng tận mắt thấy giữa trường tình hình, liền vừa suy đoán nhưng cũng có thể biết cái 8-9 phân. Trốn không nói hai lời, cú mang lập tức trốn vào bên người cây cỏ bên trong, bây giờ chính mình chân thân chưa khôi phục, nhưng cũng không dám cùng Trương Bách Nhân cứng đối cứng. Lan Nhược Tử kiếm khí ngút trời, sát cơ sôi trào, nhất thời trêu đến trong thiên hạ vô số đại năng hạ người trong lòng cảm ứng. Mặc Bác Phó Cốt Hoài Ân ngồi ở hoàng kim bên trong, vô số kim lực lượng số lượng, phô thiên cái địa hướng về Phó Cốt Hoài Ân chui qua. Không biết là ai lại trêu đến Trương Bách Nhân như thế đại động nóng tính, đáng tiếc ta thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu không đến có thể nhân cơ hội đi vào nhìn Phó Cốt Hoài Ân rung đùi đắc ý, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc vẻ. Bác Thiên Sư Đạo một bóng người mở mắt ra, nhìn sát cơ hôn loạn hư không, chân mày hơi nhíu lại, quái lạ, lấy tu vi của tiểu tử đó, phổ thiên bên dưới ai còn có thể gọi lớn như vậy ho a. Khi chuyển thế trùng tu Đặng Ẩn đang chuẩn bị dương thần xuất khiếu đi vào chuyển thế trùng tu, lúc này thấy đến trong hư không hỗn loạn khí cơ, đồng nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quái lạ có gì kỳ quái. Cát Huyền sắc mặt trắng bệch đi ra. Một bộ vải thô áo gai, quanh thân lộ ra cổ lão tang thương khí cơ, không nói ra được khiến người sởn cả tóc gáy. Lão tổ vừa nhìn liền biết Đặng Ẩn nói. Đáng tiếc, ta cho dù là xuất quan, cũng không chấn áp được thương thế của ngươi. Si Vưu Hổ Phách Đao quá bá đạo, một khi bị dính lên, đó chính là từ từ ăn mòn thân thể kết cục. Ngươi cái cánh tay này là dài không ra ngoài, kinh thụy ngày sắp tới, ngươi vẫn cần chính mình quyết định mới là. Cát Huyền rung đùi đắc ý nghe xong lời này, Đặng Ẩn cười khổ lắc lắc đầu, nhưng cũng không có bao nhiêu nói. Chúng ta đến xem trò vui đi. Đệ tử đổ là tò mò, rốt cuộc ai lại đem Trương Bách Nhân làm tức giận. Đến tình cảnh như vậy, sát cơ ngút trời, Trương Bách Nhân mỗi một cọng tóc kia, lúc này tựa hồ cũng hóa thành một thanh pháp kiếm, sát cơ xông lên tờ ơn ở chơi y, muốn đem giữa bầu trời dập dờn đồng bền tầng mây chém phá. Khói đen ở kiếm quang hạ như mùa xuân bạch tuyết rô nở dê như, chỉ một thoáng không ngừng tan rã, trở thành vùng đất chất dinh dưỡng. Rốt cuộc là ai làm hại ngươi? Ta tuyệt không tin chỉ là một cái hát sơn lao yêu lại sẽ có bản lãnh như vậy. Lúc này Trương Bách Nhân sỉ và mắt sắp nước, nhìn trong sân dịch thấu trong suốt khung xương, trong mắt sát cơ đang lưu chuyển. Đùng một trường rối ra, đem cái kia dịch thấu trong suốt khung xương cầm trong tay, nỗ lực bảo vệ lấy cái kia một tia hơi yếu hồn phách. Hồn phi phách tán, nếu không phải mình đánh vào Nhiếp Ẩn Nương trong cơ thể một đạo chu tiên kiếm khí tướng giúp đỡ tôi luyện kiếm khí, bảo vệ một sợi hồn phách, chỉ sơ từ đó phía sau thế gian lại không Nhiếp Ẩn Nương người này, hồn phách sẽ hoàn toàn biến thành cho bụi. Rốt cuộc là ai lại đối với ngươi hạ độc thủ như vậy? Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Thiếu Lâm tự Tung Sơn đỉnh núi Thế Tôn nhìn cái kia phóng lên trời, dung chuyển càn khôn kiếm khí, nhất thời cả người nhất thời không xong. Tại sao chuyện này sẽ phát sinh ở Lan Nhược Tự? Tại sao Hắc Sơn lão yêu sẽ đối với Nhiếp Ẩn Nương hạ độc thủ? Phiền toái Nhiếp Ẩn Nương chết ở Lan Nhược Tự, Phật môn tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Ẩn Nương Doãn Quý đột phá âm bạo, một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, giáng lâm ở giữa trường. Nhìn cái kia dịch thấu trong suốt khung xương, quen thuộc kia khí cơ ở không ngừng tiêu tan, Doan Quý nhất thời sắc mặt cuồng biến. Chết rồi, thuộc sơn kiếm các nhất có thiên phú, giỏi nhất truyền thừa chính mình y lìa bát đệ tử lại chết rồi, chết không có chỗ chôn. Đau lòng Doan Quý tâm đều đang nhỏ máu. Tại sao na nở dê chết rồi, các ngươi còn sống? Tại sao trong nhà Phật lại sẽ có yêu tà hoành hành? Tại sao Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ bốn phía nhìn chằm chằm Lan Nhược Tự mọi người, sau một khắc kiếm khí trong tay lấp lóe, che ngập bầu trời rô nở dê như khuyết tán ra. Còn không chờ cái kia chùa miếu bên trong tu sĩ phản ứng lại, đã triệt để sinh cơ đoạn tuyệt. Sinh cơ đoạn tuyệt, chết không có chỗ chôn. Trương Bách Nhân, ngươi hơi quá đáng, mặc dù là Nhiếp Ẩn Nương chết thảm, ngươi cũng không nên tàn sát ta đệ tử cửa Phật Thế Tôn chân đạp hoa sen mà đến. Nhìn Lan Nhược Tự khắp nơi thi thể, lập tức mở miệng quát lớn, lớn tiếng dọa người. Ra như thế đại chỗ sơ suất, chuyện như vậy bất luận làm sao đều là không tránh khỏi. Hắc Sơn lão yêu tập trung vào Phật môn, trở thành người trong Phật môn, chợt làm hạ chuyện như vậy, Thế Tôn không nghĩ tới vì chính mình giải vây phương pháp xử lý. Thế Tôn, ngươi phải cho ta một cái bản giao. Trương Bách Nhân không có trả lời Thế Tôn, mà là một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cho dù là tính tới Nhiếp Ẩn Nương kiếp số, lại chưa từng nghĩ như cũ không có thoát đi được. Việc này có thật nhiều chỗ kỳ hoặc, mong rằng tiên sinh minh xét, không nên oan uổng Phật môn. Thế Tôn chắp hai tay, không nhìn tới cái kia thi thể đầy đất, mà là lẳng lặng mà nói, tiên sinh, ta xin hỏi ngươi, Hắc Sơn lão yêu thực lực bao nhiêu không đáng nhắc tới, tiện tay có thể ép chết run dế mà thôi. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, cái kia Hắc Sơn lão yêu có thể lấy chém giết Nhiếp Ẩn Nương sức mạnh sao? Thế Tôn lại hỏi một bộ. Hắc Sơn lão yêu làm sao cùng Nhiếp Ẩn Nương đánh đồng với nhau? Giao thủ với nhau Nhiếp Ẩn Nương 3 năm chiêu liền có thể chém Hắc Sơn lão yêu. Trương Bách Nhân âm thanh nghiêm hẳn nói, vậy thì đúng rồi, Hắc Sơn lão yêu chém giết Nhiếp Ẩn Nương rõ ràng cho thấy không bình thường, có nhân dục có thể coi là kế ngã Phật môn. Thế Tôn gặp được Trương Bách Nhân trả lời, liền vội vàng đem Phật môn hái đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại Nhiếp Ẩn Nương chết rồi, chết ở Lan Nhược Tự. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ hướng về Tiêu, việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái bàn giao. Ồ, Thế Tôn cau mày, chuyện như vậy quá phiền phức, căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ hái mở là có thể hái mở. Đô Đốc nói như vậy cũng có chút ngang ngược không biết lý lẽ, này Van ở Đà Mở Giang Sơn đều là hiện nay thiên tử, lẽ nào đại tùy chết cá nhân, liền đều phải tìm thiên tử muốn bàn giao sao? Thế Tôn lạnh lùng nói. Người khác ta không quản được, cũng không muốn quản, thế nhưng ngươi nhất định phải cho ta bàn giao. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Ừ, không khỏi quá bá đạo. Thế Tôn lạnh mặt nói. Trương Bách Nhân không thèm quan tâm Thế Tôn, mà là nhìn về phía Bi Phẫn Doãn Quỹ, làm phiền chân nhân chăm sóc tốt Ẩn Nương hài cốt, ta đi một chút tự về. Lại nói Xuân Quy Quân trốn ra hơn vài chục dặm, dựa lưng vào đại thụ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng còn tốt, không có lưu lại sơ sót. Trương Bách Nhân người này sức mạnh càng thêm bất khả tư nghị. Nhưng vào lúc này Tử Khí Bô cờ lên sắc mặt trắng nếu xa bị thi từ trong đất bùn khoang ra, chuyện này quá phiền phức, thiếu chút nữa thì bị Trương Bách Nhân chiêu kiếm đó thương tích. Nếu không có ta thấy thời cơ bất ổn thoát được nhanh, thi triển chết thay đại pháp, chỉ sơ hiện tại người chết chính là ta. Sa bỉ thi từ trong đất bùn khoan ra, kẻ này càng ngày càng kinh khủng, nhân thế gian có loại này cường giả, ngày sau chúng ta làm sao siêu thoát, làm sao nhất thống dương thế, một lần nữa mở ra âm dương hai giới đường nối, giết vào trong quỷ môn. Quan Xuân Quy Quân nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, cho nên nói, gọi Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn hợp lại, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương. Bọn họ đứng ở ngoài sáng, chúng ta núp trong bóng tối. Đây là chúng ta bây giờ ưu thế duy nhất. Sa Bỉ Thi nghe vậy quay đầu nhìn một chút phương xa hư không, nếu không có Lý Thế Dân cho ta mở Ivan đồ ăn, bản tọa là chắc chắn sẽ không nâng cùng loại chuyện như vậy, quá nguy hiểm, căn bản cũng không đáng giá một khi bị kiếm khí bắn trúng, không phải là mở Ivan đồ ăn có thể bù lại. Nói xong Sa Bỉ Thi hóa thành hắc khí tản ra, duy có âm thanh vang vọng trên không trung, ngươi tự lo lấy đi. Gặp được Sa Bỉ Thi đi xa, Xuân Quy Quân nhẹ khẽ thở dài một cái, xoay người hướng về Trường An mà đi. Như sự tại nhân, thành sự ở ngày. Phật môn đến tột cùng có thể hay không mắc lửa, đến tột cùng có thể hay không thật sự thành toàn mình nưu tính, này hết thảy đều phải nhìn thiên ý. Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn đều không phải người ngu, tự nhiên biết dựa vào Hắc Sơn lão yêu sức mạnh giết bất tử Nhiếp Ẩn Nương, nhưng một mực hiện tại Hắc Sơn lão yêu thật sự đem Nhiếp Ẩn Nương giết chết. Rất rõ ràng, này tuyệt đối không bình thường. Vì lẽ đó Trương Bách Nhân không có cùng Thế Tôn động thủ, nhưng giữa song phương mối thủ lần này là thật kết. Mặc dù Trương Bách Nhân biết người không phải Phật môn giết, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi kết tử thủ. Hung thủ một ngày không bắt được, chuyện này tiểu không để yên. Thành Trường An, Trương Bách Nhân thân hình chậm rãi xuất hiện ở trước cửa thành, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không vân đoá, nhìn long khí sông lên tờ nở chơi ý thành Trường An, nhẹ nhàng thở dài. Lý Việt khí tượng xong rồi đoạt được thiên tử chí tôn vị trí, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Có chính mình không ngừng trong bóng tối giúp đỡ, Lý Việt nếu không thể thành tựu đại nghiệp, đó mới gọi chân chính cười nhạo. Không nhanh không chậm mặc qua Trường An thành, trải qua một hồi chiến loạn thành Trường An, lại có mấy phần phồn hoa dáng vẻ. Nhìn bách tính nụ cười trên mặt, tuy rằng thân thể khô gầy, nhưng trên mặt nhưng đầy là hy vọng sinh tồn. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Xem ra ta lựa chọn ban đầu không có sai, lịch sử chứng minh, Lý Việt đúng là có thể cho bách tính mang đến an khang, đáng tiếc ta lựa chọn con đường trường sinh, nếu không này thiên hạ sao lại đến phiên Lý Việt. Lý Thế Dân không thể đắc tội. Ngày sau vẫn cần cực kỳ lôi kéo một phen, vì là con trai của ta kế thừa ngôi vua tăng cường thẻ đánh bạc. Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào thành Trường An, trực tiếp hướng về Lý Thế Dân phủ đệ mà đi. Trong sân Xuân Quy Quân cùng Lý Thế Dân ngồi đối diện nhau, nhưng là thành Lý Thế Dân tinh quang sáng quắc nhìn Xuân Quy Quân. Thành, bất quá đến tột cùng phát triển như thế nào, còn phải xem Phật môn lựa chọn Thế Tôn đa mưu túc trí, chưa chắc sẽ trở mặt. Xuân Quy Quân nói. Không có lưu lại sơ hở gì chứ?